chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267 nếu làm không thành tình lữ vậy làm huynh muội đi. Chương 267-267, nếu làm không thành tình lữ vậy làm huynh muội đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, người tốt người xấu ta chính mình sẽ phán đoán. Lục Cảnh Dương, chuyện của ta ngươi đừng động, đối với hắn tính kế Âu Thừa Nặc chuyện này. Trần Thanh Thanh trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, cũng không phải nàng có bao nhiêu hiếm. Là Âu Thừa Nặc, nhưng rốt cuộc đó là đã từng trợ giúp quá nàng người, Lục Cảnh Dương thấy nàng đối chính mình như vậy lãnh đạm, trong lòng thật không dễ chịu. Đem tầm mắt dừng ở Âu Thừa Nặc trên người, ánh mắt âm lãnh tới rồi cực hạn, hắn đột nhiên nói. Âu Thừa Nặc, nghe nói ngươi vẫn là tưởng tiến vào học sinh hội, như vậy, nếu ta đem hội trưởng hội học sinh chức vị nhường cho ngươi. Ngươi có thể đối nha đầu buông tay sao? Nghe vậy, Nạp Lan Y Y cả người đều khiếp sợ tới rồi cực hạn, đường đường kinh thành bốn thiếu đứng đầu Lục Cảnh Dương, như vậy cao ngạo không ai bì nổi ngươi. Cư nhiên nguyện ý vì Trần Thanh Thanh làm được này một bước, nhưng Trần Thanh Thanh lại đối này cũng không hào cảm, đang muốn nói chuyện, đã bị Âu Hứa Hẹn dành trước một bước trả lời nói. Không thể, hội trưởng hội học sinh chức vị ta chính mình sẽ đi tranh thủ. Mà nha đầu, nàng không phải hàng hóa, có thể dùng để làm giao dịch. Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng yên lặng vì hắn điểm cái tán. Chính là, ta lại không phải hàng hóa. Hơn nữa ta cũng không thuộc về các ngươi chi gian ai, lại có cái gì tư cách đương nàng là giao dịch. Phẩm, ở chỗ này đàm phán. Chỉ cảm thấy Lục Cảnh Dương trở nên càng ngày càng chán ghét. Lục Cảnh Dương thấy vậy. Cười khổ nói, nha đầu, ta cũng không có cái kia ý tứ. Chỉ nghĩ ngươi cách hắn xa một chút. Trần Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Ta đã biết, ta đã đói bụng. Muốn đi ăn cơm, rồi sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài. Nạp Lan Y Y theo sát sau đó, phía sau, Lục Cảnh Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn Âu Thừa Nặc nói. Ta sẽ không buông tay, nhà đầu cần thiết là của ta, ai cũng đoạt không đi. Cho dù là dùng hết thảy thủ đoạn, Âu Thừa Nặc khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Nói, xin lỗi, nàng đã bị ta điều động nội bộ. Đời này phi ta mặc chốc, Lục Cảnh Dương, không tin chúng ta chờ xem. Dứt lời, hắn lười đến lại phản ứng Lục Cảnh Dương. Hướng tới hắn nha đầu đi đến, Lục Cảnh Dương đứng ở tại chỗ. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy. Âu Thừa Nặc, ngươi cho ta chờ, không phải còn tưởng tiếp tục tiến vào học sinh hội sao? Lão tử có thể đào một lần hố, là có thể đào lần thứ hai. Chúng ta chờ xem, không sai. Âu Thừa Nặc đối tiếp tục tiến vào học sinh hội sự tình còn chưa chết tâm, bởi vì đây là hắn chủ yếu. Mục đích mà học sinh hội tranh cử cũng bởi vì phía trước ăn trộm tư liệu án tử bị giáo phương tuyên. Bố tạm dừng, Âu Thừa Nặc đã cùng giáo phương xin muốn tiếp tục cạnh tranh học sinh hội hiệu trưởng chức vốn dĩ. Phía trước cũng đã cạnh tranh đến cuối cùng một quan. Cho nên kế tiếp vẫn là hai người đấu võ đài. Đế quốc học viện bình tĩnh sau lưng, bắt đầu phong vân dâng lên, buổi chiều tan học sau. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y trực tiếp cùng Âu Thừa Nặc cùng nhau trở về nhà tranh, nơi này an. Tĩnh, học tập hoàn cảnh tốt, mấy người đều thói quen mỗi ngày buổi chiều tan học tới nơi này học bổ túc thuận tiện làm một ít. Bên ngoài hoạt động, nướng BBQ cắm trại linh tinh, lúc này đã là lúc chạng vạng. Nạp Lan Y Y trong tay cầm que nướng ăn, là Âu Thừa Nặc thân thủ nướng cho nàng, Âu Thừa Nặc đỡ nướng. Trần Thanh Thanh cùng Nạp Lan Y Y phụ trách ăn, hương vị thật đúng là không tồi, Nạp Lan Y Y liên. Tiếp ăn mười mấy xuyến, còn uống lên điểm bia, hô to đã ghiền, rồi sau đó liền bắt đầu không lựa lời lên. Thanh Thanh a, khó được sư phó của ta đối với ngươi một mảnh chân tình. Bằng không ngươi liền từ hắn đi. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh ăn que nướng động tác một đốn. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta từ ngươi muội a. Chỉ lấy hắn đương bằng hữu xem trọng sao. chính cảm thấy xấu hổ, liền thấy Âu Thừa Nặc vẻ mặt chờ mong biểu tình nhìn nàng, tựa đang chờ nàng hồi phục giống nhau. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, đừng vọng tưởng đâu, đều nói lòng ta có người. Âu Thừa Nặc gật gật đầu nói, nga, sau đó liền không nói. Trong lòng đã nhạc nở hoa, không có gì so chính miệng nghe thấy nha đầu cùng hắn thổ lộ càng làm cho người sung sướng sự tình, trong lòng có người, mà người kia chính là hắn. Nạp Lan Y Y tựa uống say giống nhau, khuôn mặt đỏ bừng, ở nơi đó nói lời say nói, nhà đầu thúi, có người hiếm lạ ngươi ngươi càng không hiếm lạ, xem ta, tình lộ cỡ nào nhấp nhô, nhà ta cố nam tích đều không phản ứng ta, ô ô, Trần Thanh Thanh vẻ mặt lúng túng nói, ha ha, nàng uống say, ta mang nàng về nhà tính. Âu Thừa Nặc nói, không quan hệ, còn thừa một chút, ăn xong lại đi đi, cũng hảo. Sau đó hai người tiếp tục vây xem Nạp Lan Y Y uống say phát điên, nàng ở nơi đó kêu gọi nói. Nam Tích à, nhà ta Nam Tích, vì cái gì liền nhìn chúng này nha đầu thúi đâu? Vì cái gì trong mắt liền không có ta đâu? Nàng trừ bỏ một khuôn mặt, nơi nào so được với ta? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, lão nương trừ bỏ một khuôn mặt, nơi nào đều so được với ngươi hảo sao? Ngu xuẩn. Trần Thanh Thanh, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi trả ta Nam Tích tâm tới. Ô ô, hắn trong mắt chỉ có ngươi không có ta. Cố tình ngươi mẹ nó vẫn là ta từ nhỏ đến lớn tốt nhất bằng hữu. Ta mẹ nó còn không thể chỉnh chết ngươi. Lão nương trong lòng khổ a, nhưng lão nương chính là không nói. Trần Thanh Thanh hãn, ngươi muội quả nhiên uống say thì nói thật. Đi. Cư nhiên còn nghĩ tới muốn chỉnh chết nàng, nàng đột nhiên trò đùa dai nói. Tới, nói, đều tưởng như thế nào chỉnh chết ta. Chỉnh chết ngươi còn không dễ dàng. Trực tiếp chuốc say đưa Lục Cảnh Dương trên giường đi. Người mẹ nó liền phi hắn mặc chốc. Phốc, Trần Thanh Thanh mới vừa vào khẩu một ly bia. Toàn bộ phun ra, nì ma, nhìn không ra tới a. Nạp Lan Y Y cư nhiên tâm tư ác độc như vậy, thật may mắn hai người quan hệ không tồi. Bằng không nàng thật xuống tay, nói không chừng thật đúng là có thể thực hiện được. Rốt cuộc lấy các nàng chi gian quan hệ, nàng sẽ không đi phòng bị nàng. Âu Thừa Nặc nghe vậy, mặt hắc đạo, đồ đệ, người muốn thật như vậy ác độc, đừng trách ta cùng ngươi chặt đứt thầy cho tình cảm. Cư nhiên tưởng đem hắn nha đầu đưa Lục Cảnh Dương trên giường đi. Ta lặc cái đi, muốn thật làm như vậy, hắn khóc cũng chưa địa phương khóc hảo sao? Nạp Lan Y Y ủy khuất nói, sư phó, người đừng không cần ta không thể không có ngươi, ta biết sai rồi, ta không tiễn Lục Cảnh Dương trên giường, ta đem nàng đưa ngươi trên giường, thật là đủ rồi. Trần Thanh Thanh cảm thấy tại như vậy đi xuống. Đêm nay Nạp Lan Y Y mặt đều phải ném hết, ni ma thật đúng là nói cái gì đều nói được xuất khẩu a. Nàng đem trong tay que nướng buông, nói, Âu Thừa Nặc, nàng đã say đến không rõ, ta mang nàng đi trở về, hảo, ta đưa các ngươi lên núi ân, sau đó ngươi lại đem xe khai trở về đi, kia vừa lúc, ngày mai đi tiếp các ngươi cùng nhau đi học hảo, kế tiếp. Hai người hợp lực đem Nạp Lan Y Y lộng lên xe. Âu Thừa Nặc đem hai người đưa đến Trần gia cổng lớn mới rời đi, gương mặt này lần trước bị bắt du. Phòng trưng Trần gia gia đã hoài nghi, không thể lại lộ diện, Trần Thanh Thanh đem Nạp Lan Y Y đỡ vào phòng, vừa lúc thấy Lục Cảnh Dương. Cùng Trần gia gia đang ngồi ở phòng khách trên sofa. Trò chuyện chút cái gì, Trần lão gia tử thấy nàng đỡ không quá thanh tỉnh Nạp Lan Y Y trở về. Nhíu mày nói, nàng đây là làm sao vậy? Uống nhiều quá, sau đó hô cái trong nhà hầu gái lại đây. Làm nàng đem Nạp Lan Y Y đưa đến trong nhà phòng cho khách đi, rồi sau đó ngồi vào gia gia bên người. Nhìn Lục Cảnh Dương nói, sao ngươi lại tới đây? Lục Cảnh Dương nhướng mày nói, như thế nào? Nhà đầu không chào đón ta, như thế nào sẽ, người tới là khách, Trần Gia Gia sen mồm nói. Nhà đầu, nghe nói lần trước cùng ngươi cùng nhau trở về cái kia Tiêu Dương là cái đại kẻ lừa đảo. Gia Gia cư nhiên đã biết, là Lục Cảnh Dương nói. Nàng nhíu mày nói, hắn là Âu Hứa Hẹn, chính là lần trước ta uống say, đưa ta trở về người kia, Nga, nguyên lai là như thế này. Người Cảnh Dương ca ca nói hắn không phải người tốt, làm ngươi về sau cách hắn xa một chút, dứt lời. Trần Thanh Thanh nhíu mày nhìn về phía Lục Cảnh Dương, trong mắt mang theo trách cứ ý tứ, nhưng mà cư nhiên cái gì đều cùng ông nội của ta nói. Đây là ta không nghe lời, liền tìm nhà ta trường cáo trạng ý tứ sao? Muốn hay không như vậy ấu chị a? Lục Cảnh Dương nhún vai nói, nhà đầu, ta cũng là hảo tâm. Lục Cảnh Dương, chuyện của ta ta biết như thế nào đi xử lý. Không cần ngươi nhúng tay, Trần Gia Gia nhíu mày nói. Nhà đầu, trước kia không đều là kêu Cảnh Dương ca ca sao? Như thế nào hiện tại cả tên lẫn họ hô? Trần Thanh Thanh tức giận nói. Nhân gia lại không khi ta là muội, ta làm gì muốn kêu hắn ca ca? Lại nghe Lục Cảnh Dương đột nhiên nói. Ai nói không đương, nhà đầu. Ta biết ngươi đối ta không có tình yêu nam nữ, nhưng ta là thiệt tình thích ngươi. Nếu ngươi còn khi ta là ca ca, ta đây về sau coi như ngươi là muội muội hảo. Chỉ cần có thể bảo hộ ở bên cạnh ngươi, là đủ rồi. Ách, Lục Cảnh Dương đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Thật sự đã đối nàng hết hy vọng sao? Đột nhiên có chút không quá tin tưởng, Lục Cảnh Dương thấy nàng không tin. Cười khổ nói, nhà đầu thối, ngươi chính là ta nhìn lớn lên, ta sẽ hại ngươi sao? Nếu làm không thành tình lữ, vậy làm huynh muội đi. Ách, Lục, khụ khụ, Cảnh Dương ca ca ngươi nói thật sao? Ân, ta đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt kia quả thực thật tốt quá. Về sau ngươi vẫn là ta Cảnh Dương ca ca, ngoan tương đương tương đương. Nhà đầu rốt cuộc đối hắn cười, rốt cuộc lại tìm về bọn họ chi gian trước kia ở chung cái loại cảm. Giác này, chỉ là, hắn lại sao có thể làm được đến thật sự đối nàng buông tay. Cảnh Dương ca ca ngươi muốn uống cái gì? Ta đi giúp ngươi bưng tới, cho ta một ly coca đi. Hảo đát, lập tức liền tới, nàng hưng phấn đi nước trà thất đổ ly coca. Trong lòng nhảy nhót không thôi, Lục Cảnh Dương là nàng sinh mệnh không nghĩ mất đi người chi. Nhất rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, nàng cơ hồ là hắn bảo hộ lớn lên, từ nhỏ không có huynh đệ tỉ muội nàng. Đường hắn là thân ca ca giống nhau, hai người cảm tình có thể nói là thâm hậu, nếu không phải bởi vì hắn cùng Lam Giặc Dương cấu kết đối. Phó Tư Đồ phân kia sự kiện. Hai người vô luận như thế nào cũng ly không được tâm, đi đến hôm nay này một bước mà hiện tại. Hai người có thể hòa hảo, thật sự là quá tốt mà chỉ cần Lục Cảnh Dương thật sự đối nàng hết hy vọng. Như vậy phía trước sự tình, nàng nguyện ý toàn bộ đều xóa bỏ toàn bộ, bởi vì nếu là thân nhân nói, nàng có thể tha thứ, nếu là ôm khác mục đích, nàng tuyệt đối vô pháp tha thứ, mà Lục Cảnh Dương đối nàng mà nói. Chính là không thể thiếu thân nhân, nhưng mà, Lục Cảnh Dương đột nhiên nghĩ thông suốt, hoàn toàn là bởi vì chịu quá Gia Gia chỉ điểm, Gia Gia nói. Nhà đầu còn nhỏ, mới 17 tuổi, không cần hiện tại đem nàng dọa tới rồi, đem người cấp bức nóng này, bức xa, cuối cùng chỉ có thể cái gì đều không có, hắn nghĩ lại tưởng tượng. Cũng là, nhà đầu mới 17 tuổi, còn nhỏ đâu. Hiện tại mới sơ chung, về sau còn muốn vào đại học, còn có tốt nghiệp đại học lúc sau. Hết chương.